Vô địch thiên hạ, chương 910, ai mới là mấy vạn tinh hà đệ nhất? Góc truyện audio.com, chương 910, ai mới là mấy vạn tinh hà đệ nhất? Nhìn thấy đi tới vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử. Những người khác tộc đệ tử đều tĩnh lặng lại. Tuy rằng trong lòng mọi người khó chịu này vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử hung hăng ngữ khí. Thế nhưng là không ai lên tiếng phản bác. Cái kia vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử cười tâu tuét đi vào. Sau đó trở về một đã có đệ tử an vị vị trí cạnh cửa sổ. Đối với cái kia vị đệ tử chỉ tay. Làm một cút đi thủ thế. Đệ tử kia giận mà không dám nói gì. Ngoan ngoãn nhường ra chỗ ngồi. Sau đó tìm một xa xa góc chỗ ngồi xuống. Vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử ngồi xuống. Này vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử hẳn là từ lâu này khách quen. Ngồi xuống, liền có hầu bàn đem bị tốt rượu và thức ăn cung kính mà đưa lên. Cái kia cái gì chó má Hoàng Tiểu Long? Chó ngáp phải ruồi, mới đoạt được lần này tấn thần giải thi đấu số 1. Nếu như đụng chúng ta ma tử, chỉ sợ sợ đến liền khí cũng không dám thả một. Một tên thượng cổ ma tộc đệ tử lớn tiếng nói. Không sai, nếu như cái kia Hoàng Tiểu Long đến sông này ác ma tháp, ta xem nhiều nhất chỉ có thể xông qua tầng thứ 8. Lại một tên thượng cổ ma tộc đệ tử nói rằng, tầng thứ 8, ta xem cái kia Hoàng Tiểu Long nhiều nhất chỉ có thể xông được qua tầng thứ 7. Một người khác thượng cổ ma tộc đệ tử chào phúng cười nói, lần này tấn thần giải thi đấu đệ tứ Mộc Gia Mộc Kỳ. Ở tấn thần giải thi đấu trước cũng xông qua ác ma tháp. Chỉ có thể xông qua tầng thứ 4. Vạn cổ viêm huy thiên phú hơi cao hơn chút. Hẳn là tầng thứ 5. Phương Sở Như còn sống sót. Nhiều lắm là tầng thứ 6. Vì lẽ đó ta nói cái kia Hoàng Tiểu Long có thể xông qua tầng thứ 7. Đã là đánh giá cao hắn. Hoàng Tiểu Long tầng thứ 7. Chúng ta ma tử nhất định có thể xông qua tầng thứ 10. Hai người chênh lệch 10 triệu dặm. Cái kia Hoàng Tiểu Long căn bản không xứng cùng chúng ta ma tử đánh đồng với nhau. Này vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử càng kéo càng đau. Bi, ở tại bọn hắn trong miệng. Hoàng Tiểu Long chính là một vận may một phổ thông thiên tài mà thôi. Mà bọn họ ma tử mới là ước năm không ra tiệt thế yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long ở tại bọn hắn ma tử trước mặt, cũng chính là một cái đuôi mà thôi. Bốn phía mọi người tộc đệ tử nghe khí hỏa không ngớt, nhưng đều nhẫn nhịn khí, âm thanh, không ai dám nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhưng là trong lòng cười gằn. Đang lúc này, tửu lâu ở ngoài lại là một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy một đám trên người mặc chấp pháp trang phục thượng cổ ma tộc đệ tử chen chúc mà vào. Không nhiều không ít, tổng cộng 300 người. Dẫn đầu, là thượng cổ ma tộc trưởng lão. Thực lực cấp 8, nhìn thượng cổ ma tộc đệ tử chấp pháp tràn vào. Mọi người một trận luống cuống. Cái kia thượng cổ ma tộc trưởng lão mở miệng nói. Mọi người không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là theo lệ kiểm tra. Đợi lát nữa xin mọi người đem thần lực phóng thích mà ra là được. Lần này Ma Châu thất lạc. Toàn thành phong tỏa, mấy người có quang minh thần lực cùng Phật lực, còn có hỏa chi thần lực đệ tử. Bất kể là ai, đều sẽ bị tóm mang đi. Những này thượng cổ ma tộc đệ tử chấp pháp bảo vệ tửu lâu mỗi một lối ra sau. Liền từng cái kiểm tra. Rất nhanh, liền có vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử chấp pháp đi tới Hoàng Tiểu Long này một bàn. Để Hoàng Tiểu Long đem thần lực thả ra ngoài. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh chớp lóe lên. Một đạo lôi chi thần lực tuôn ra. Cái kia vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử chấp pháp xác nhận sau khi. Cũng không lại để ý tới Hoàng Tiểu Long. Một lát sau, thượng cổ ma tộc chúng đệ tử chấp pháp cách. Lúc rời đi, mang đi hai tên có hỏa chi thần lực gia tộc đệ tử. Cái kia hai tên gia tộc đệ tử phẫn nộ gọi dãy rùa. Không làm nên chuyện gì. Hoàng Tiểu Long lại ngồi một hồi, sau đó mới rời khỏi tửu lâu. ở Ác Ma Tháp quảng trường bốn phía thuê một độc lập sân. Liền ở trong sân tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi sau 3 ngày đến. Hoàng Tiểu Long cũng không đi hỏi thăm cùng điều tra Ma Châu tác dụng. Để tránh khỏi gây nên thượng cổ ma tộc chú ý, ngược lại không vội. Đợi được thì từ Ác Ma Tháp đi ra lại điều tra cũng không muộn. 3 ngày vô sự, rất nhanh liền trôi qua. Hoàng Tiểu Long từ sân đi ra thì Ác Ma Tháp quảng trường đã người tới tấp nập. Nếu là bình thường, là không nhiều như vậy người. Thế nhưng lần này bởi thượng cổ ma tộc ma tử muốn xông Ác Ma Tháp. Tin tức truyền ra, để vô số cường giả chen chúc mà tới. Hoàng Tiểu Long xuyên qua đám người, cầm trong tay thân phận lệnh bài đi tới Ác Ma Tháp trước báo tên đệ tử chờ đợi khu vực. Đi tới báo tên đệ tử chờ đợi khu vực thì đã có 500-600 tên đệ tử đang đợi. Hoàng Tiểu Long phát hiện Chân Dương giáo Lữ Đông Vi cũng ở, quả nhiên như lúc trước suy đoán như thế. Này Lữ Đông Vi xuất hiện Ác Ma Chi Thành, cũng là đến báo danh sông Ác Ma Tháp. Có điều, ngoại trừ Lữ Đông Vi, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện 2 cái người quen. Một là Chu Gia Chu Diêu, còn có một chính là Bạo Phong Học Phủ Giang Tiểu Tô. Thấy Giang Tiểu Tô nữ nhân này cũng tới sông Ác Ma Tháp, Hoàng Tiểu Long có chút ngạc nhiên. Có điều, bởi Hoàng Tiểu Long lúc trước sớm biến hóa diện mạo, vì lẽ đó Lữ Đông Vi mấy người không nhận ra Hoàng Tiểu Long đến. Lúc này, đoàn người rối loạn tưng bừng. Là ma tử, ma tộc ma tử đến rồi. Bốn phía đệ tử không ai không kích động dị thường. Hoàng Tiểu Long theo đoàn người nhìn lại, chỉ thấy một thân người trẻ tuổi áo bào đen ở chúng thượng cổ cao thủ ma tộc chen chúc dưới từ đằng xa chậm rãi mà đến. Đến mức, mọi người không có cái nào không dồn dập luống cuống nhường ra con đường. Này người trẻ tuổi áo bào đen mắt kiếm mi sao? Khí vũ hiên ngang, giở tay giở chân, có một luồng thô bạo. Loại này thô bạo cùng Hoàng Tiểu Long không giống. Hoàng Tiểu Long chính là không lo không sợ, mà hắn chính là trần trụi giữ lấy. Phải đem thiên địa vạn vật đều tận lực giữ lấy. Ma tử, lần này sông Ác Ma Tháp, nhân tộc đến rồi mấy vị đệ tử thiên tài. Ngoại trừ Chân Dương giáo Lữ Đông Vi ở ngoài, tấn thần giải thi đấu đệ tam Chu Diêu, thứ 8 Giang Tiểu Tô cũng tới. Một đi theo ở Ma Tô bên cạnh ma tộc trưởng lão đối với Ma Tô cười nói. Ma Tô cười hì hì. Người nào tộc thiên tài? Ở trong mắt ta, căn bản không có thiên tài gì. Chu Diêu, một lĩnh ngộ một sát khí phế tài mà thôi, cũng dám ngông cuồng xưng là thiên tài. Có điều này Giang Tiểu Tô, nghe nói có mấy phần sắc đẹp, đúng là có thể làm tiểu thiếp của ta. Ma Tô cũng không có che giấu âm thanh, trái lại thông qua tự thân thần lực, đem âm thanh truyền khắp toàn bộ Ác Ma Tháp quảng trường. Chu Diêu sắc mặt khó coi, mà Giang Tiểu Tô tức giận đến khuôn mặt nhỏ lúc thì xanh đỏ. http://uukansu.com. Đáng tiếc cái kia Hoàng Tiểu Long không có tới. Không phải vậy ta sẽ để tất cả mọi người biết, ai mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài, ai mới là mấy vạn tinh hà số 1. Ma Tô cười nói. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Có điều, này Ma Tô tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng xác thực có ngông cuồng tư bản. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, này Ma Tô thực lực chỉ sợ đã đạt đến thần cấp cấp 8. Này có chút làm người nghe kinh hãi. Từ mấy ngày trước ma tộc con cháu đối thoại xem ra, này Ma Tô cốt linh cũng không có vượt qua 2000 năm. Nói cách khác tu luyện không có vượt qua 2000 năm. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, xác thực có thể tự kiêu. Rất nhanh, Ma Tô liền ở mọi người chen chúc hạ xuống đến báo danh chờ đợi khu vực. Ma tử, vị này chính là Giang Tiểu Tô cô nương. Một ma tộc trưởng lão chỉ tay Giang Tiểu Phỉ, đối với Ma Tô nói. Ma Tô hai mắt sáng ngời, trần trụi nhìn chằm chằm mang khăn che mặt Giang Tiểu Tô, gật đầu nói. Còn là một xử nữ, sắc đẹp thượng hạng, không sai, hoàn toàn có thể làm tiểu thiếp của ta. Giang Tiểu Tô lạnh rên một tiếng, xoay người không để ý đến. Ma Tô cười cợt, cũng không để ý. Sau đó ở chúng ma tộc cường giả dẫn dắt đi. Đi tới ác ma tháp tầng thứ nhất lối vào cửa lớn trước. Ma Tô là ma tộc ma tử. Tất nhiên là cái thứ nhất tiến vào ác ma tháp. Ngày hôm nay trùng cảm mạo. Vẫn đánh phun thế. Khó chịu a. Chưa xong còn tiếp bài này chữ viết do Tảng Sáng Chương mới tổ. Cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Hoan nghênh ngài đến. Cách chương.